Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, này, chính là ta muốn cố sự. Bất chi bất giác, hai ngày trôi qua, Nhất Thiên, lại một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Vinh Võ Thành, để rất nhiều người đều phấn chấn lên. Nguyên lai, mấy ngày trước luận võ chọn rể chỉ là danh nghĩa. Chân chính màn kịch quan trọng là Vạn Độc Cốc thí luyện. Năm vị đứng đầu thanh niên tuấn kiệt cùng Lạc Gia Lạc Khinh Ngữ tiểu thư đều tham gia. Cuối cùng ở một phen tranh đoạt kịch liệt sau, Lạc Khinh Ngữ lấy được tín vật, đạt được hôn nhân quyền lựa chọn. Điều này làm cho rất nhiều người phấn chấn. Bởi vậy nhìn thấy Lạc Gia đại tiểu thư xác thực phong hoa tuyệt đại, là hiếm thấy thiên chi kiêu nữ. Đương nhiên, mọi người quan tâm nhất vẫn là Lạc tiểu thư sẽ chọn ai. Dù sao, năm người này đều là hiếm thấy thiếu niên tuấn kiệt. Bất kể là tướng mạo vẫn là thiên phú tu vi, đều là tốt nhất chi tuyển. Lạc Gia ngoài cửa lớn, lần thứ hai dựng lên đài cao. Người ta tấp nập, nói vậy mọi người đều biết. Tiểu nữ tính cách phản bội, dĩ nhiên ở hôn nhân đại sự trên gây ra chuyện như vậy. Để đại gia cười chê rồi. Trên đài cao, một oai hùng người đàn ông trung niên ở trên cao nhìn xuống, mỉm cười với mở miệng. Tướng mạo của hắn cùng Lạc Hằng giống nhau đến mấy phần, nhưng càng có uy nghiêm. Rõ ràng là chủ nhà họ Lạc, Lạc Bách Xuyên. Nếu tiểu nữ lấy được hôn nhân quyền lựa chọn, như vậy chúng ta trưởng bối cũng không tiện thất tín với nàng. Vì lẽ đó, ta Lạc Gia tổ chức lần đại hội chọn rể này, xin mời chư vị làm chứng. Tiểu nữ tuyển chọn ai? Chính là ai? Vinh hạnh cực kỳ, ta rất chờ mong. Phía dưới mọi người tiếng vọng thường thường, cũng không có cái gì nhiệt tình. Bởi vì mặc kệ làm sao tuyển, cũng không tới phiên bọn họ đi. Thiên chi kiêu nữ, sao lại coi trọng hạng soàng xĩnh? Khinh Ngữ, đi ra đi. Lạc Bách Xuyên thấy câu khách sáo nói cũng kha khá rồi, trở về đầu kêu một tiếng. Màn sân khấu sau khi Lạc Khinh Ngữ đi ra, nàng trên người mặc vai trần váy ngắn, lụa mỏng theo gió nhi động, phiêu giật mà xuất trần, đoan trang hiền thục. Ngày hôm nay cho ngươi mình lựa chọn. Chư vị ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, ngươi tâm nghi vị nào đây? Lạc Bách Xuyên mỉm cười nói, nhưng này ánh mắt nơi sâu xa, nhưng ẩn chứa một tia nghiêm khắc nhắc nhở. Ta, Lạc Khinh Ngữ nhìn về phía quý khách tịch bên kia, thật nhiều vị đại nhân vật ngồi ngay ngắn, tỉ như Nguyên gia gia chủ, Giang gia gia chủ, La gia gia chủ, Kim Sơn buổi đấu giá trưởng lão, mà ở bọn họ bên cạnh đứng yên, nhưng là Nguyên Cương, Giang Ngọc thư đẳng nhân. Mấy người trẻ tuổi đều ở đối với nàng mỉm cười. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển qua trong góc, chỉ thấy Mạnh Hàn hiện tại nơi đó, mang theo sạch sẽ nụ cười hướng hắn gật gù. Ánh mắt kia mang theo cổ vũ. Nhìn Mạnh Hàn ánh mắt, nàng né tránh địa quay đầu đi, yên lặng cắn môi, tâm loạn như ma, bi thương cùng hổ thẹn ở lan tràn. Nàng thật sự có lựa chọn quyền lợi sao? Khinh Ngữ, làm quyết định đi. Lạc Bách Xuyên thấy con gái tâm tình không đúng, khẽ cau mày, mau mau ra lệnh. Lạc Khinh Ngữ hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, trong lòng có vô tận giấy rùa. Lúc này, một bên là gia tộc trách nhiệm nặng nề, một bên khác, nhưng là trong lòng người, cùng với vô tận tốt đẹp, chính là tương lai. Có thể, ta có thể, ta có thể, hiện tại quyền lựa chọn ở trong tay ta, dưới con mắt mọi người, coi như ta lựa chọn hắn, gia tộc cũng không cách nào đổi ý đi. Nàng tâm động, vì hạnh phúc tương lai, nội tâm của nàng thâm căn cố đế gia tộc quan lần thứ nhất xuất hiện dao động. Rốt cục, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn cái kia ôn hòa trên mặt. Nàng âm thanh khẽ run địa mở miệng, tựa hồ nhô lên hết thảy dũng khí. sự lựa chọn của ta phải. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tia âm thanh rất nhỏ bay tới. Sự lựa chọn của ngươi chỉ có thể là bốn người bọn họ. Nếu như ngươi dám tuyển những người khác, ta liền để người kia chết. Nàng đồng tử, con ngươi đột nhiên khuếch tán, nhìn về phía mình phụ thân, đã thấy luôn luôn từ ái phụ thân, trong mắt mang theo nồng đậm cứng rắn cùng lạnh lẽo. Đó là một loại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Lạc Khinh Ngữ trầm mặc, sau đó nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nguyên lai, coi như nàng đồng ý từ bỏ tất cả, vẫn thân bất do kỷ. Lạc Bách Xuyên nhìn nước mắt chảy chảy con gái, trong lòng cũng chấn động một chút, thấp giọng nói, Ngữ Nhi, lão tổ ý tứ của là cho ngươi gả cho Nguyên Cương, mà ta, cãi lời lão tổ mệnh lệnh, cho ngươi bốn cái lựa chọn. Lạc Khinh Ngữ thân thể run lên, nguyên lai phụ thân cũng thân bất do kỷ à, ha ha, nàng nên biết rồi, đây chính là gia tộc a, một câu lợi ích của gia tộc đủ khiến tất cả một cái nhân tình cảm giác đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nàng thê lương nở nụ cười, thấp giọng nói, phụ thân, ta biết làm thế nào. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, trong mắt nước mắt cấp tốc sấy khô. Đồng tử, con người trở nên lạnh lùng. Ánh mắt của nàng lần thứ hai rơi vào Mạnh Hàn trên người, sau đó rơi vào bên cạnh Giang Ngọc Thư trên người. Sự lựa chọn của ta phải, Giang Ngọc Thư. Câu nói này nói ra thời điểm, lòng của nàng đang run rẩy. Nàng không biết câu nói này sẽ cái kia ôn hòa mà nhìn nàng, đối với nàng tuyệt đối tín nhiệm nam tử tạo thành thế nào thương tổn. Ta, Giang Ngọc Thư sững sờ, hiển nhiên bất ngờ, bởi vì hắn cũng suy nghĩ quá. Từ lợi ích của gia tộc xem, nàng nên lựa chọn Nguyên Cương, mà từ một cái nhân tình cảm giác xem, nàng sẽ chọn Mạnh Hàn. Nhưng mà, nàng chọn hắn, chúc mừng Giang công tử a, chúc mừng Giang gia chủ. Ha ha, Giang công tử là một nhân tài, thiên phú chắc tuyệt, cùng Lạc tiểu thư thực sự là trai tài gái sắc a. Bên cạnh, rất nhiều người bắt đầu chúc mừng lên, liền ngay cả Lạc gia một ít trưởng bối cũng bắt đầu hướng về Giang gia chúc. Từ nay về sau, hai nhà chính là thân thích. Tại sao lại như vậy? Trước rõ ràng nói cẩn thận, Nguyên gia trong trận doanh, Nguyên Cương biến sắc mặt, liền muốn cùng Lạc gia người lý luận, ngồi xuống, quát khẽ một tiếng vang lên, Nguyên Cương thân thể chấn động, cúi đầu nhìn lại, đã thấy cha của chính mình Nguyên Hoàng bóp nát cốc uống trà. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, Nguyên Cương không dám nhiều lời, bé ngoan ngồi ở bên cạnh, thay cái cốc. Nguyên Hoàng đem cốc uống trà mảnh vỡ giao cho bên cạnh lo sợ tát mét mặt mày hầu gái, sau đó sắc mặt khôi phục lại yên lặng, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, Lạc Bách Xuyên làm sao theo ta giải thích. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, Khinh Ngữ, ngươi tại sao phải như vậy? Tất cả mọi người biến sắc mặt, cùng nhau nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy Mạnh Hàn hướng về Lạc Khinh Ngữ đi tới. Lạc Khinh Ngữ nhìn bóng người kia, trong lòng mạnh mẽ run lên, nhưng trên mặt lại lộ ra nồng đậm lạnh lùng. Mạnh công tử, ngươi có chuyện gì sao? Mạnh công tử, Mạnh Hàn thân thể rõ ràng run lên một cái, ánh mắt lộ ra nồng đậm đau xót, âm u cười thảm nói, ngươi kêu ta Mạnh công tử, ta... Lạc Khinh Ngữ trong lòng đâm nhói. Khinh Ngữ, ta biết ngươi cũng là yêu thích ta, giống như ta đối với ngươi nhất kiến trung tình như thế. Mạnh Hàn nghiêm túc nhìn về phía nàng, thương cảm nói, là bởi vì gia tộc đúng không? Bởi vì lợi ích của gia tộc, ngươi không thể lựa chọn ta. Ta, Lạc Khinh Ngữ muốn phản bác, nhưng là, ở trước mặt hắn, nàng thật sự không đành lòng lại nói nhượng lại hắn đau lòng. Khinh Ngữ, lúc này, Lạc Bách Xuyên lạnh lùng kêu một tiếng. Lạc Khinh Ngữ thân thể run lên, trong lòng một màn kia không đành lòng bị đánh rách. Nàng nhất định phải kiên quyết, bằng không chính là hại hắn. Không, ngươi nghĩ hơn nhiều. Lạc Khinh Ngữ hít sâu một hơi, trên mặt triệt để lạnh hạ xuống. Ta căn bản cũng không có yêu thích quá ngươi, vẫn luôn bất quá là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Nói, trên mặt nàng lộ ra một vệt trào phúng. Lẽ nào ngươi không phát hiện ta đang lợi dụng ngươi sao? Ta đường đường Lạc gia đại tiểu thư, cái gì chưa từng thấy, sẽ bị ngươi chỉ là vài câu lời tâm tình, một bài thơ phú đánh động. Ta chỉ là lợi dụng ngươi cướp đoạt tín vật thôi. Hơi có chút nhãn lực là có thể nhìn ra. Hiện tại mục đích của ta đã đạt đến. Xin ngươi không muốn dây dưa nữa. Ngươi, Mạnh Hàn lảo đảo lùi về sau vài bước. Thần thái trong mắt trong nháy mắt phá diệt. Thay vào đó là thật sâu tuyệt vọng. Mặt xám như tro tàn. Phảng phất chút xuống đầy ngập tín nhiệm. Cuối cùng nghênh đón nhưng là vô tình phản bội, lạnh lẽo sau lưng một đao. Lạc Khinh Ngữ nhìn cực kỳ bi thương Mạnh Hàn, trong lòng đang run rẩy, nước mắt tựa hồ muốn chảy ra, nhưng nàng nhịn được, nàng nhất định phải để hắn hết hy vọng, mặc dù hắn hận nàng, bởi vì nàng không muốn hắn chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,